Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, thất bại bị nắm. Nhìn thấy đối phương không giống như là rất khó liên hệ dáng vẻ. Xà Đai Ly cũng không có đi vòng, cùng nó ăn ngay nói thật, ngươi muốn những tin tình báo này làm gì? Mặc dù ta có, nhưng là giá cả cũng không tiện nghi. Đối với phân thân mục đích, đối phương có chút hiếu kỳ, nhưng là cũng không có cỡ nào cảm thấy hứng thú. Nó vẫn là quan tâm hơn giá tiền phương diện này đàm phán. Mục đích người cũng không cần biết, nhưng là giá cả dễ thương lượng. Quét sạch đại xà toàn bộ tài sản, xà Đai Ly cũng không sợ trả không nổi tình báo vàng. Dù sao cái này hồn thú quốc gia dùng thông hành tiền tệ. Đai Ly cầm cũng vô dụng, coi như cho nó xài hết, cũng một điểm không đau lòng. Hắc hắc, liền chờ ngươi câu nói này, không có cò kè mặc cả quá trình, lần giao dịch này để song phương đều vừa lòng phi thường. Cầm trên tay gia thú cẩn thận lật xem, xà Đai Ly không nghĩ tới đối phương thật có vẽ bản đồ đầu óc. Mặc dù cùng nhân loại đô thị những cái kia tinh mỹ kỹ càng địa đồ không cách nào so. Nhưng là cuối cùng để Đai Ly có cái tham khảo. Trở lại đại xa trong nhà cẩn thận nghiên cứu một phen địa đồ đằng sau. Đai Ly phát hiện cái này hồn thú quốc gia tựa hồ lớn lạ thường. Chỉ là luận này có 8 cấp cao thủ trấn thủ thành phố. Liền có 11 tòa nhiều. Mà những cái kia vờn quanh thành lớn tiểu thành thị, kia liền càng là nhiều không kể xiết, chiếm diện tích hơn 1 triệu km² hồn thú quốc gia, hoàn toàn không phải 2-3 ngày có thể vượt qua. Bất quá không đợi xà Đai Ly từ trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại. Một trận kịch liệt năng lượng ba động, liền để nó quá sợ hãi. Một đạo màu trắng bên trong xen lẫn một chút màu đỏ cường đại nguyên tố công kích. Trực tiếp phá vỡ làm bằng đá nóc nhà. Đối với phân thân công kích mà tới, tại sao lại là như thế này? Bọn chúng là như thế nào phát hiện được ta? Bao vây lấy cầu đạo ngọc màng mỏng khó khăn lắm tránh thoát năng lượng chùm sáng. Dù cho dạng này xà Đai Ly một cánh tay cũng bị dư ba đánh trúng. Trong nháy mắt nát bấy, nhìn xem hoàn toàn bị đập nát thạch ốc. Còn có tung bay ở trên bầu trời cái kia đạo thân ảnh quen thuộc. Đai Ly trong lòng rất là phiền muộn. Tại sao lại là vị này unicorn đại lão? Người nhà cả ngày không có chuyện làm, chuyên cùng ta đối nghịch đúng không? Thoáng nhìn núp ở nơi hẻo lánh xa hình thân ảnh, unicorn đại lão hừ lạnh một cái, sau đó lạnh lùng lên tiếng. Người cái tên này ngụy trang rất giống. Nếu như không phải phát hiện xà thất mệnh bài vỡ vụn, ta còn thực sự bị ngươi mơ mơ màng màng đâu. Từ unicorn trong lời nói, Đai Ly biết lần này sai lầm chỗ ở nơi đó. Nguyên lai tất cả gia nhập thành phố cấp 7 cùng ở trên tồn tại, cũng sẽ ở thành chủ phủ ghi chép dấu ấn sinh mệnh. Đạo này bảo hiểm thủ đoạn, có thể để các đại lão tùy thời xác nhận những thứ này trọng yếu chiến lược sinh tử. Chỉ cần khắc lấy dấu ấn sinh mệnh mệnh bài vỡ vụn. Như vậy vị kia cấp 7 cao thủ tất nhiên đã tử vong. Điểm ấy chính là tổ chức lớn phong phú nội tình. Cùng thí luyện bên trong những dị thú kia khác biệt. Còn phải dùng ánh mắt xác nhận đại lão chết sống. Cái này cùng đã nói xong không đồng dạng a. Làm sao những thứ này xó xỉnh thế lực còn có loại thủ đoạn này? Nhỏ giọng phàn nàn để quay chung quanh tại Đai Ly bên người nữ hài nhìn lại, tựa hồ là biết hắn lần nữa thất lợi, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Nhìn thấy địch nhân không có chạy trốn dự định, tựa hồ nhận mệnh cam chịu. Unicorn đại lão lạnh lùng cười một tiếng, tính ngươi có chút thông minh, biết lại thế nào chạy trốn cũng vô dụng. Thúc thủ chịu trói, còn có thể để ngươi chết thống khoái một điểm. Đối với đối phương cái này trang bê khí tức 10 phần lời nói. Xà Đai Ly chỉ là liếc mắt, cũng không có cùng nó tốn nhiều miệng lưỡi. Dù sao ngươi lại tìm không thấy ta bản thể. Cái này nghiêu khí bộ dáng giả cho ai nhìn đâu. sử dụng hồn lực một thanh nhiếp lên xà đai ly. Unicorn xoay người liền về tới thành chủ phủ, cùng một vị khác tám cấp cao thủ, cũng chính là thành chủ bắt đầu giao lưu. Đây chính là chui vào địch nhân rồi. Không biết nó thông qua thủ đoạn gì, vậy mà biến thành cùng xà thất giống nhau như đúc. Nếu như không phải thông qua mệnh bài xác nhận hắn đã tử vong, ta còn thực sự nhìn không ra đây không phải bản nhân. À, đây chính là đối phương lần này thủ đoạn sao? Muốn từ nội bộ tan rã phe ta chiến lược. Xem ra là phải thật tốt khảo vấn một cái vị này sát thủ. Nói xong, hai vị tám cấp đại lão liền đem ánh mắt nhìn về phía xà đai ly. Bị hai đạo khí thế mãnh liệt áp bách, nó có chút khó chịu giãy giụa thân thể. Tòa thành này mặc dù là ở vào xe ly hồn thú quốc phía sau thành phố, nhưng là cũng không có coi nhẹ lực phòng ngự độ. Từ có hai vị tám cấp hồn thú trấn thủ, cũng có thể thấy được bọn chúng coi trọng trình độ. Cái khác trọng yếu thành phố, ngoại trừ cùng thú tộc thường xuyên phát sinh xung đột những cái kia, còn có vương thành bên ngoài, cái khác đều là chỉ có một vị cường giả cấp 8. Gặp được tình huống này, cũng là Đai Ly bọn người tương đối không may. Còn tốt thông qua Serenian ghi chép trên bản đồ tất cả chi tiết. Không phải vậy thật vất vả có được tình báo, thật không có biện pháp cho Đai Ly mang đi ra ngoài. Lợn chết không sợ bỏng nước sôi xà Đai Ly. Tựa hồ các đại lão nói không phải mình, hoàn toàn không có đối bọn chúng lời nói làm ra phản ứng. Nhìn đối phương ngơ ngác ngốc ngốc dáng vẻ, hai vị tám cấp cao thủ cũng có chút nhíu mày. Ngươi muốn sống cơ hội sao? Không nghĩ ra ngoài ý định quả quyết trả lời, để còn tại ra vẻ cao thâm thành chủ một mặt mộng bức. Đây là thế nào một vị tồn tại? Làm sao hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài? Người nhà muốn chết cũng không mang chơi như vậy à? Trong lòng gào thét những thứ này, lớn lên như là lizard thành chủ, làm bộ ho khan một cái, che giấu đi sự thất thố của mình. Ếch, nếu không ngươi suy nghĩ lại một chút. Không cần, muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi. Ta là sẽ không cô phụ lang vương tín nhiệm. Các ngươi không nên nghĩ dựa dẫm vào ta. Đạt được một điểm hữu dụng tin tức, cố ý làm ra vẻ một bộ trung tâm tử sĩ bộ dáng. Phân thân trước khi chết cũng không quên hố người khác một thanh. Hai vị đại lão, ngươi không phải đã đem chủ sử sau màn nói ra à? Im lặng nhìn xem một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng đại xa. Hai vị thành chủ đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Cách xe ly hồn thú quốc gần nhất thế lực đối địch chính là một cái lang tộc bộ lạc. Điểm ấy là Đai Ly thông qua trên bản đồ một góc ghi lại trong tin tức đạt được tình báo, đem nồi ném cho bọn chúng. Cũng tốt so tùy tiện bịa chuyện một cái thế lực muốn càng có thể thủ tín tại người. Cân nhắc đại xà lời nói có độ tin cậy, hay vì đại lão liếc nhau một cái, trong lòng cũng có một tia tin tưởng. Dù sao làm đối thủ cũ lang tộc bộ lạc, cõng nồi sau lưng thuận lý thành chương a. Ngoại trừ bọn chúng, ai sẽ phi lớn như vậy kinh, đặc biệt vây quanh vương quốc phía sau, đánh lén tòa thành thị này. Càng nghĩ như vậy, nó hay càng cho rằng đây chính là lang tộc làm. Trong lòng đối với cái này tin tám thành, đem cái này lang tộc tử sĩ xem như một cái ngu đần. Lizard liền muốn lại muốn moi ra một điểm lời nói tới. Ha ha, tương đương ngươi không muốn tại gượng trống. Ta cũng không tin ngươi thật đúng là không sợ chết. Ngươi liền tranh thủ thời gian thành thành thật thật bàn giao đi. Nếu như có thể để cho ta cao hứng lời nói, nói không chừng có thể tha chết cho ngươi. Thật sao? Vậy thì tốt a. Ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi nghe. Nhìn xem lúc đầu một mặt tử trí đại xa, lúc này đột nhiên biến thành người khác, đem tham sống sợ chết bản tính phát huy đến cực hạn. Dạng này đột biến, lần nữa để hai vị đại lão một mặt chấn kinh. Tình cảm ngươi trước đó cho là mình chết chắc, lúc này mới như vậy kiên cường. Hiện tại biết có cơ hội sống sót. liền lập tức đem bản tính của mình bạo lộ ra rồi. Kinh ngạc liếc nhau một cái, hai vị đại lão trong mắt lóe lên một tia khinh bỉ thần thái. Không có cốt khí như vậy sát thủ, bọn chúng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá mặc dù đối với cái thằng này không có chút nào kiên trì cách làm có chút xem thường, nhưng là có thể tiết kiệm sự tình, đại lão trong lòng cũng có chút vui vẻ. Ngươi lại nói, nếu như tình báo là thật, đồng thời hữu dụng, như vậy ta liền làm chủ đưa ngươi tiếp nhận nhập ta thành phố. Thành chủ cho phân thân một cái trên miệng hứa hẹn, muốn dùng hư giả ngon ngọt lắc lư ở đại xa. Bất quá nó hoàn toàn là xem thường xà đai ly, như vậy rồi trả lời nói, nó là 100 cái không tin. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.